Chuyện 91. Người không biết đủ thì khổ. Lời dẫn. Đức Phật dạy: biết đủ thì vui, người không biết đủ dù ở thiên đường cũng thấy khổ. Vì thế, bất luận chúng ta đang hưởng thụ cuộc sống giàu sang, ăn ngon mặc đẹp, hay sống trong khổ cực ăn uống đạm bạc, miễn biết đủ thì an vui. Kẻ không biết đủ, cho dù giàu nứt đố đổ vách, địa vị danh vọng cao ngất, nhưng hàng ngày vẫn tìm mọi cách tranh giành chiếc ghế, hạ thủ đấu đá lẫn nhau, khổ não vô cùng. Có người có giàu sang, nghèo hèn, khôn dại, hiền dữ. Đất có đồi núi chập chùng hay đồng ruộng bằng phẳng chẳng bao giờ giống nhau. Làm người có lúc gặp dần may, có lúc gặp dần rủi ro. Chúng ta không thể so bì người này với người kia. Nếu như chúng ta thấy người tài đức muốn mình bằng họ, thì càng so sánh càng mệt. Như thấy người giàu sang, liền sinh tâm ganh tị hoặc tự ti là điều không nên. Người giàu sang thấy người nghèo hèn thì kiêu ngạo tự cao tự đại, hoặc người nghèo thấy người giàu sang thì tự ti ganh tị đều không đúng. Chuyện đúng sai cũng là nguyên nhân tranh cãi, tất nhiên khổ não sẽ đến. Ngày xưa có một nông dân, gia đình hắn tuy không có của ăn của để, nhưng cuộc sống cũng tạm đủ. Hắn tuy không có nhà cao cửa rộng, nguy nga tráng lệ, nhưng cũng có nhà ngói đỏ tường vôi, rộng rãi thoáng mát, đủ cho một gia đình mười mấy con người sinh hoạt thoải mái. Mặc dù hắn không được ăn ngon mặc đẹp, nhưng cuộc sống luôn đầy đủ no ấm. Gia đình hắn trôi qua những ngày tháng hạnh phúc đơn sơ như thế. Một hôm, hắn đến nhà trưởng giả có việc. Hắn thấy nhà ông ta có rất nhiều vàng bạc của cải, an toàn những món sơn hào hải vị, ở nhà lầu cao rộng nguy nga, đầy đủ tiện nghi sang trọng. Sau khi trở về nhà, hắn nhớ lại nhà ông trưởng giả giàu sang như thế, nên đâm ra buồn chán, than thở. Ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên giấc. Thường nói lẩm bẩm: chao ôi, vì sao tài sản của ta không bằng trưởng giả? Nhà của ta không sang trọng bằng nhà ông ta. Sau đó, hắn ngồi thờ thẫn như người thất tình. Giờ hắn thấy tình cảnh như vậy, liền an ủi: chàng ơi, hãy bằng lòng sống với hiện tại. Tài sản của chúng ta không nhiều bằng nhà trưởng giả, nhưng cũng đủ chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày. Tiện nghi trong nhà chúng ta tuy không được đắt sang trọng như nhà ông ta, nhưng đâu thiếu vật gì. Chàng còn mơ ước gì nữa mà không hài lòng? Hắn trợn mắt nạt: nàng là phận đàn bà, biết gì mà nói. Làm người phải tranh tài, Phật phải tranh lư hương. Trưởng giả là người, ta cũng là người, vì sao không bằng ông ta? Chàng ơi, trưởng giả là người, chúng ta cũng là người, nhưng con người có sự giàu sang nghèo hèn, vận mạng có tốt xấu sai khác. Bởi vì có người đời trước làm nghiệp thiện nên đời nay được hưởng phúc báo, có người đời trước gây nghiệp ác nên đời nay chịu khổ báo. Có người thông minh trí tuệ làm việc có đạo đức có lương tâm, có kẻ ngu si bất tài chỉ làm hại người lợi mình, những việc họ làm đều trái với lương tâm, đánh mất nhân cách, thì làm sao có chuyện giàu sang giống nhau? Ý nàng nói là ta là kẻ bại hoại đạo đức phải không? Thiếp không dám nói như thế, chúng ta làm đúng, ít tạo nghiệp ác là được rồi. Nàng thì hiểu được bao nhiêu, lẽ nào ta không biết đạo lý này? Con người sống ở đời là phải tranh tài năng, không tranh nhau thì sống có ý nghĩa gì? Ý chàng nói là tài sản của chúng ta không bằng người khác, để lại có ích gì? Tài sản của chúng ta tuy không bằng trưởng giả, nhưng đủ chi tiêu sinh hoạt cho cả nhà. Chàng muốn xử trí nó thế nào? Ta dự định đem hết của cải ném xuống biển, không còn của cải sẽ không còn đau khổ so sánh hơn thua với trưởng giả kia. Đúng là hắn lý sự quạt mo, thế gian này có những kẻ khùng cũng lý sự ngu si như hắn. Mặc dù giờ hắn khuyên can hết lời nhưng hắn vẫn không nghe, ngang nhiên đem hết của cải ném sạch xuống biển cả. Bài học đạo lý. Các vị đại đức, con người có khôn dài, hiền dữ, tư tưởng hiểu biết và cách nhìn nhận ở thế gian đều không giống nhau. Người có chính nhân quân tử và kẻ gian tà, hiểu biết có cao thấp. Có người nhìn xa trông rộng về tương lai, có kẻ chỉ thấy lợi ngay trước mắt. Có người chánh tri, chánh kiến, có kẻ tà tri, tà kiến. Công có công lý, nghề có nghề chính đáng. Người sống ngay thẳng có lý lẽ đúng, kẻ tà thường lý lẽ cong quẹo. Người chánh hay tà mới có thể yên ổn đi trên con đường nhân sinh này. Quan trọng nhất là tương lai được hướng thượng vươn lên hay bị đọa. Làm người hay làm quỷ, được giáng sinh hay đọa làm súc sinh, lên thiên đường hay xuống địa ngục, đều do lý trí của chúng ta mà chọn lựa. Con người tranh tài rất quan trọng phải không? Là tự mình tranh đấu để vươn lên là điều tất yếu, hay vì quốc gia, vì xã hội mà tranh tài cũng cần như vậy? Hoặc vì nhân cách đạo đức của mình mà tranh tài lại càng quan trọng? Hoặc vì sinh tử trong tương lai, hay vì độ chúng sinh mà phải tranh tài thì càng tốt? Nhưng có người vì những danh lợi giả dối hay vì chút sĩ diện mà tốn rất nhiều tinh thần và sức lực để tranh nhau, thật là oan uổng. Có người vì so sánh tài sản của người khác, tranh nhau vì thể diện mà từ bỏ tất cả, càng tranh giành thì càng đau khổ. Bạn nói họ là người thông minh hay là kẻ ngu si? Chuyện 92: Đem tài sản đổi lấy kẹo. Lời dẫn: mỗi người chúng ta đều có thói quen hám của rẻ, vì thế từ xưa đã có câu nói ham cái nhỏ bỏ cái lớn. Vì sao nói ham cái nhỏ bỏ cái lớn? Chúng tôi nói ví dụ như chúng ta có việc muốn nhờ người khác, trước kia bàn công việc chúng ta phải biếu quà, họ nhận quà của chúng ta mà không e ngại từ chối yêu cầu của chúng ta. Nếu không thì việc đó không bàn được. Chúng ta làm việc giúp cho người khác, ít nhất cũng một chầu nhậu, hoặc nhận một phong bì, nếu không thì khó mà được toại nguyện. Nếu chúng ta bàn chuyện buôn bán làm ăn, trước phải mời đi nhà hàng, thì bàn chuyện kinh doanh mới thành công. Cho đến tổ chức mở tiệc sinh nhật, cưới gả, ma chay, chúc thọ, đều phải mời dùng cơm trước rồi mới mời sau. Một bữa ăn, bất luận phải trả giá bao nhiêu cũng phải ăn, bởi vì thông thường đã hình thành thói quen như thế nên lãng phí rất nhiều. Tục ngữ có câu, muốn bắt trộm gà, phải mất một nắm lúa. Kẻ muốn bắt trộm chó người ta nuôi, trước không đánh chó, làm sao bắt trộm được? Kẻ muốn tham mô, trước tiên cũng phải chi cho người khác một ít, thì việc tham mô mới suôn sẻ. Kẻ muốn lừa đảo, lấy của người khác, trước tiên phải chi ra một ít tiền để dụ họ thì lừa đảo mới thành công. Vì thế, ham cái nhỏ bỏ cái lớn ở thế gian rất nhiều, kể ra không hết. Ngày xưa có một phụ nữ vì chạy giặc nên rời bỏ quê nhà. Nàng dắt theo đứa con trai và mang một bọc đựng rất nhiều của cải. Nàng dự định đi thẳng đến nơi yên ổn để sinh sống. Hai mẹ con đi suốt hai ngày đêm, thân thể rã rời nên phải nghỉ ngơi. Họ đi đến, ngồi nghỉ bên gốc cây, nàng lại buồn ngủ nên dặn chú bé. Trong bọc này đựng tài sản của chúng ta, lúc mẹ ngủ nếu có ai muốn lấy bọc này thì con liền kêu mẹ dậy nhé, tuyệt đối con không được đưa cho ai cái bọc này. Chú bé đáp, mẹ ơi, con biết rồi. Dặn con xong, nàng dựa vào gốc cây ngủ say. Lúc đó có một tên trộm nhìn thấy người mẹ đã ngủ say, dường như không hay biết gì, liền đến gần hỏi: "Này chú bé, trong bọc đựng gì thế?" Chú bé trả lời: "Dạ, bọc đựng của cải đó." "Chú bé ơi, của cải đâu có ít gì, anh có rất nhiều kẹo nè, em ăn thử ngon không?" Hắn lại giơ kẹo trước mặt chú bé, giở trò dụ dỗ: "Kẹo nè, em thích không?" "Dạ, em rất thích." "Thế thì anh đưa cho em kẹo, đổi bọc này cho anh có được không?" "Dạ được." Thế là bọc đồ của cải bị tên trộm chôn lấy đi. Người mẹ thức dậy không thấy bọc đồ, liền hỏi: "Này con, bọc đồ đâu rồi?" Chú bé đáp: "Con cho chú kia mang đi rồi." "Tại sao con cho chú đó mang đi?" "Không phải mẹ đã dặn con rồi, nếu có ai muốn lấy bọc này thì con liền kêu mẹ dậy. Mẹ ơi, tại chú đó cho con rất nhiều kẹo đi nè." "Con ơi, có nhiều kẹo đi nữa cũng chẳng đáng giá bao nhiêu, tài sản trong bọc đó có giá trị rất nhiều." "Thế nào là giá trị rất nhiều hả mẹ?" Chú bé chẳng hiểu gì cả, người mẹ có giải thích cho nó cũng chẳng có ích gì, giả lại tài sản cũng bị tên trộm mang đi rồi. Có đánh mắng chú cũng chỉ vô ích, nàng chỉ tự than trách mình. Bài học đạo lý. Các vị đại đức, con người thường vấp phải ham cái nhỏ bỏ cái lớn. Có người vì 5 đồng tiền mà cãi nhau đỏ mặt tí tai, đánh mất tình bạn, mất đi khách hàng bị tổn thất rất lớn. Trái với đạo đức, trái lương tâm mình, chỉ vì tiền mà đánh mất tất cả, lại còn tạo tội nghiệp, trong tương lai nhiều đời nhiều kiếp phải đền trả, cũng kết thù oán rất nhiều, báo thù lẫn nhau mãi mãi không hóa giải được. Chúng ta nghĩ thử xem, chút lợi trước mắt quan trọng hay là đạo đức nhân cách quan trọng? Ngoại đạo vì tranh giành tín đồ mà đem tam giáo và danh từ ngũ giáo gộp lại sửa đổi thành những danh từ tà thuyết, tin đồn dọa dẫm lừa đảo. Bọn chúng vì tham lợi trước mắt nhất thời mà hại tuệ mạng của mình và tất cả chúng sinh, e rằng nhiều đời nhiều kiếp tội lỗi vô biên. Bọn chúng chỉ sung sướng nhất thời trước mắt mà buông kiếp đọa vào đường tà. Chúng ta thử nghĩ xem họ thông minh hay là ngu si, là được hay mất. Như chú bé trong câu chuyện chỉ vì ham mấy viên kẹo mà đánh mất của cải giá trị rất nhiều, câu chuyện này đáng làm bài học cho chúng ta. Chuyện 93: Gây họa cho người. Lời dẫn: ở đời có người gây họa cho đời, có người để phúc cho đời, có người để lại tình thương khắp nhân gian, cũng có người để lại căm thù cho mọi người. Chúng ta nên để lại trí tuệ, để lại của cải, để lại nhân nghĩa, để lại danh tiếng, để lại chân lý cho cuộc đời. Nhưng cũng có kẻ để lại sự tàn bạo, để lại nợ nần, để lại tiếng xấu, để lại tà thuyết cho nhân gian. Cho nên ở đời có chuyện sang hèn, giàu nghèo. Trên trời có 28 tầng, địa ngục có vô lượng địa ngục, cho đến chúng sinh ở dưới biển, đất liền và trong hư không, mỗi loài đều có phước tội sai khác. Người có tâm địa tốt, đến đâu cũng tìm cách giúp đỡ mọi người, cho nên họ để lại lòng yêu thương, phước đức, trí tuệ cho cuộc đời. Kẻ có tâm địa xấu, đi đến chỗ nào cũng bóc lột người khác, để lại tai họa, hận thù và tiếng xấu ở nhân gian. Tuy họ có thể trốn thoát pháp luật, trốn tránh sự khiển trách của mọi người, nhưng không thoát được báo ứng của nhân quả. Nhân như vậy thì phải chịu quả như thế. Đây chính là chân lý trong vũ trụ rất công bằng và rất thực tế. Ngày xưa có một phụ nữ rất nhiều chuyện, suốt ngày thị đi lông bông bên ngoài để nói những chuyện tốt xấu. Thị không nói chuyện thị phi của người, thị khen chê người này tốt, người kia xấu. Thị đem điều tốt xấu của mình để phê phán chuyện đúng sai của người khác. Một hôm, Thị gặp một cô gái trẻ đẹp. Thị bảo: "Này em rất xinh đẹp, để ta giới thiệu cho cô một chàng trai khôi ngô tuấn tú, bảo đảm em rất hài lòng. Em đồng ý không?" Chàng trai này vừa đẹp trai, vừa có học vấn, hiểu biết lại giàu sang, có địa vị. Em kết hôn với anh ta quả thật là một đôi trai tài gái sắc, hạnh phúc không gì bằng." Cô gái vốn không quen biết gì Thị, bỗng nhiên nghe Thị nói làm mai mối, e thẹn không dám nghe nên đi luôn. Thị tức giận càm ràm: "Cô này không biết điều, mai này nhờ ta làm mai, ta không đồng ý đâu nhé." Cô gái nghe Thị nói bậy bạ rất bực mình. Thật là lời nói làm cho người khác bực tức chỉ là vô nghĩa. Một lần có người hàng xóm mất, Thị giúp đỡ hết lòng, chỉ dạy con cái của người mất: "Này các con, mẹ của các con mất rồi mà các con không chịu khóc lóc gì hết. Càng khóc lớn tiếng thì càng tốt, mới bày tỏ tấm lòng hiếu thảo đối với mẹ. Nếu không, mọi người sẽ phê bình mà mẹ của các con cũng không được siêu thăng. Các con phải đốt nhiều vàng mã để mẹ các con xuống âm phủ có mà xài, lại còn đốt cả nhà giấy, xe hơi giấy và các dụng cụ đồ giả cho mẹ. Bằng không, mẹ các con sẽ quanh quẩn ở đây. Các con có muốn mẹ làm kẻ ăn xin hay làm cô hồn ma quỷ không? Lớn hết cả rồi mà không biết gì." Thị chỉ bày cho mọi người, nếu bảo họ cảm tạ thì cũng không đúng, tức giận cũng không được, làm theo thị bảo cũng không ổn, không làm theo cũng khó xử. Thật là làm khó hai bên. Thị đi đến đâu cũng chỉ gây phiền phức cho mọi người. Hàng ngày thị sống không có nề nếp, suốt ngày thì lông bông ngoài đường, thường thường đến nửa đêm mới về nhà. Một hôm thì nằm ngủ trưa bên cây cổ thụ, lúc vừa thức giấc thì chợt nhìn thấy một con gấu đen chạy đến. Thì chạy trốn không kịp nên đành ôm chặt thân cây, con gấu vồ thị. Vì thị ôm chặt thân cây nên con gấu dùng hết sức kéo thị, không ngờ vuốt của nó cắm sâu vào vỏ cây rút không ra được. Thì lập tức đè lên con gấu, nó nhất thời không cử động được. Khi đó có một thanh niên đi ngang qua, thì liền lớn tiếng bảo: "Này chú em ơi, hãy giúp giùm chị với, chỉ cần chú em giết chết con gấu này thì nó thuộc về chú." Chàng trai hỏi: "Tôi giúp chị như thế nào?" "Chỉ cần chú đè chặt bằng tay con gấu, chị cầm dao giết chết nó là xong." "Dạ được." Chàng trai đè tay con gấu cho thị, nhưng thị bỏ đi mất không quay lại để chàng trai chịu trận. Đè gấu cứng đơ trong tình cảnh nguy hiểm. Thật là lỡ cưỡi trên lưng cọp khó mà xuống được, chàng trai không biết làm thế nào cho toàn thân mạng. Bài học đạo lý. Thế gian có rất nhiều tà thuyết, nói ra những điều dường như là đúng mà lý thì không phù hợp, họ dựa vào trời thần để nói. Nếu như mọi người bác bỏ cũng không được, mà không bác bỏ cũng không đúng. Họ phao tin đồn nhảm rất nhiều, nói là Ngọc Hoàng Thượng Thế nói ra hay Phật kia dạy, rõ ràng là không hợp lý. Chúng ta bác bỏ được không? Dẫn đến mọi người tức giận, bác bỏ được không? Nếu để lại làm cho mọi người tin theo tà kiến điên đảo, cũng làm cho bọn gian tà thực hiện ý đồ lừa đảo, không xiển dương chính pháp được. Thật là người tốt khó làm, mà để họa cho người thì dễ. Chuyện 94. Hiểu lầm ý người khác. Lời dẫn: người thông minh dễ dàng hiểu rõ ý của đối phương, thể hiện qua từng cử chỉ đưa tay, cất chân cho đến nhíu mày nhăn mặt. Kẻ ngu si chẳng những nói ra rất nhiều lần, họ không hiểu mà còn hiểu lầm ý của đối phương. Những chuyện bi hài này rất nhiều, lại còn là mất cơ hội rất nhiều việc lớn, thậm chí mất thân mạng quý báu. Thuở xưa có một chàng trai lãng tử, sống phóng túng. Gã yêu một phụ nữ đã có chồng, rất xinh đẹp. Cả hai người thường lén lút hẹn hò nhau. Có những lúc chồng của ả vắng nhà thì họ tha hồ bên nhau suốt ngày, trút nỗi niềm nhớ nhung không bao giờ cạn. Một hôm gã hỏi: "Này em yêu, em có thật lòng yêu anh không?" Ả ổng ẹo đáp: "Tất nhiên là em yêu anh thật lòng, nếu không thì em dối chồng lén lút hẹn hò cùng anh làm gì? Vậy tại sao em không ly hôn với chồng để cùng anh xây dựng hạnh phúc? Vợ chồng em đang sống hòa thuận, anh ấy không phạm lỗi gì, làm sao em ly hôn được?" "Em nói như thế, chúng ta mãi mãi không thể chính thức kết hôn được phải không? Vậy anh có cách gì không?" Lúc họ đang tâm sự, bỗng bên ngoài người chồng về gõ cửa kêu: "Em ơi, anh về rồi, hãy mở cửa nhanh lên." Ả nghe tiếng chồng gọi, hốt hoảng bảo: "Dạ, anh đợi em tí, em ra mở cửa liền." Ả nói nhỏ với tình nhân: "Nguy to rồi, chồng em về tới. Anh phải đi ra mau lên, chồng em ở bên ngoài đã biết chuyện tình của chúng ta. Nếu anh ấy vào, nhất định sẽ giết chết anh. Dưới nhà bếp, em có mani, đường cống ngầm. Anh chịu khó chui xuống đó trốn nghe. Nhanh lên, em ra mở cửa." Trong lúc hốt hoảng, hắn hiểu lầm ý của ả là đi tìm viên ngọc mani thì mới đi ra được. Nên hắn tới lui trong nhà bếp tìm châu mani. Lúc này chồng của ả đã vào nhà. Nhìn thấy gã, liền nổi điên lên, xông đến, chẳng hỏi phải trái, cầm dao đâm gã chết tại trận. Trong cơn hấp hối, gã vẫn còn luyến tiếc thều thào nói: "Thật đáng tiếc, ta chưa tìm được viên châu mani." Do đó, hắn ôm hận từ giã cõi đời. Thật đúng như cổ đức dạy, nguyện chết làm qua mẫu đơn, làm ma vẫn còn phóng túng. Bài học đạo lý. Các vị đại đức, có người ở đời sống phóng túng, đến khi làm ma vẫn sống phóng túng phải không? Chúng tôi e rằng đối với họ, kiếm được một bữa ăn cũng rất khó khăn, đói vẫn đói mà không chết. Quỷ sống không thể gọi là ngạ quỷ, đâu có thể sống phóng túng như ở đời không? Kẻ sống phóng túng chết bất đắc kỳ tử, hoặc có rất nhiều gia đình sống xào xáo, thương nhiều, hận cũng nhiều. Oán hận và tức giận là tội nhân ở hầm lửa địa ngục. Ai cũng sợ bị lửa dữ thiêu đốt mà vẫn thích sống phóng túng phải không? Lại nói, kẻ sống phóng túng thường luôn nơm nớp lo sợ, sợ người phát hiện. Cũng là khi làm súc sinh sợ người giết họ. Chúng tôi nói theo thế gian, khi lửa dục đốt cháy tâm họ thì tinh thần không được yên ổn, giống như si mê say xỉn. Cho dù tinh thần họ có yên ổn trong chốc lát, nhưng cũng là lợi bất cập hại. Chúng ta thử hỏi kẻ sống phóng túng có an lạc không? Câu chuyện này để giải thích muôn sự muôn vật ở thế gian, sát na sinh diệt khổ không, vô thường vô ngã. Nếu như chúng ta giác ngộ được sự sinh diệt của mọi sự vật, thì trong tâm thanh tịnh thấy được pháp không sinh, không diệt, thoát khỏi sinh tử, lại ngay trong cuộc sống thường được an lạc, không còn bị lửa dục thiêu đốt, đời sống mới có ý nghĩa, có mục đích. Bằng không thì suốt đời cứ mãi tính toán tranh giành, bị năm dục sai khiến công dựng, vẫn luôn một mình tạo nghiệp. Sau khi chết bị đọa vào ba đường ác, không biết trải qua trăm nghìn kiếp có trở lại thân người được không, đều do một niềm sai lầm mà đưa đến. Đức Phật dạy, một niềm giác tức là Phật, một niềm mê là chúng sinh. Lẽ nào chúng ta vì một niềm sai lầm mà dẫn đến sinh tử khổ não vô cùng tận? Chuyện 95. Giết oan bàn đời. Lời dẫn. Thương và ghét ở đời cách nhau thật mong manh. Chẳng phải người thế gian thương tức là ghét, ghét tức là thương. Thương ghét luôn xoay dần không dừng. Chúng tôi nói nghĩa rộng là luân hồi sinh tử. Tất cả chúng sinh bị luân hồi sinh tử, phần đông đều do thương ghét mà ra. tạo nghiệp thiện ác mà chịu quả báo thiện ác, đồng thời báo thù lẫn nhau, đòi nợ vẫn nợ, cho nên mới có luân hồi. Khổ báo vô cùng cũng là thương ghét đưa đến. Ngày xưa có một đôi chim bồ câu rất thương yêu nhau, cùng sống chung nhau trên cành cây cổ thụ xanh tươi. Hàng ngày chúng nó bay đi tìm thức ăn, tối về cùng ngủ chung, như bóng không rời hình, thương yêu chân thành. Vào buổi chiều, chúng nó thường đậu trên mái nhà. Ánh nắng hoàng hôn chiếu lên bộ lông chúng nó, chiếu sáng lấp lánh đẹp vô cùng. Hai con chim sống với nhau rất vui, thoải mái, hạnh phúc. Có lúc chúng nó thể hiện tình cảm ra ngoài. Khi đậu trên cành cây, chim trống thường đậu sát vào chim mái, âu yếm rỉa lông. Có những người nhìn thấy như vậy đều trầm trồ khen ngợi, nói: chim bồ câu là loài gia cầm mà chúng nó còn biết thương yêu nhau. Con người là tối linh trong muôn vật, vì sao chỉ biết lợi cá nhân mình mà tranh giành giết hại lẫn nhau, không biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau để cuộc sống được an vui. Thế gian này có mấy người yêu nhau trong sáng và chân thật? Tình yêu ở thế gian thường xảy ra yêu quá sinh hận, tức nước dở bờ, vui quá sinh buồn. Đôi chim bồ câu cũng không ngoại lệ. Mùa hè năm đó, đến mùa lúa chín vàng rực, trong lúc những người nông dân bận rộn thu hoạch mùa màng, đôi chim bồ câu cũng vất vả đi tha từng vé lúa sót lại trên ruộng đem về tổ, chuẩn bị lương thực cho mùa đông, để không còn lo lắng hàng ngày đi tìm thức ăn. Cả hai con đều nỗ lực làm việc, chỉ vài ngày tổ của chúng đầy ấp lương thực. Một hôm, cả hai con đều bay ra ngoài, bỗng chim mái một mình bay về, cẩn thận xem lúa trong ổ. Vài ngày sau, vì thời tiết nóng bức, làm cho lúa trong ổ khô héo xẹp ít lại. Chim trống thấy như vậy, sinh nghi ngờ, cho rằng chim mái ăn lén hoặc tha đi chỗ khác. Vì thế, chim trống càng nghĩ càng tức giận, liền nói với chim mái: chúng ta khổ cực, cùng đi nhặt lúa tha về, cô lại lén ta đi đâu? Chim mái đáp: chàng nói gì kỳ vậy, thiếp không có. Không có, vì sao lúa còn ít như thế? Lẽ nào ta tha đi nơi khác? Cô thường bay về một mình để làm gì? Vì thiếp không yên tâm lúa ở trong ổ nên bay về xem thử. Cô nói dối, rõ ràng cô lén tha lúa đi nơi khác. Tại sao chàng lại nói oan cho thiếp như vậy? Thiếp lại cho rằng chàng lén tha lúa đi thì đúng hơn. Do đó, hai con cãi nhau chí chóe. Chim trống nổi điên, ra sức mổ rất mạnh. Chim mái chết ngay lập tức. Chim mái chết rồi, nó còn nói: thật đáng kiếp, mày dám phản bội lại tao. Vài ngày sau, thời tiết chuyển mùa, trời lạnh và mưa liên tục. Lúa trong ổ lại tươi, phình to trở lại. Lúa vẫn nhiều như trước đây. Chim trống thấy sự việc như vậy, nó vô cùng hối hận, nói: ta đã nghi oan cho nàng, hóa ra vé lúa bị trời nóng khô héo giảm ít lại. Ta không chịu xem xét kỹ, ta lại giết chết nàng. Tội ta đáng chết, ta thật đáng chết. Chim trống quá đau buồn nên nó chết theo chim mái. Bài học đạo lý. Các vị đại đức, con người thường là vui quá sinh buồn, tình yêu cũng thường biến thành thù hận. Cuộc sống luôn đi đôi hai mặt, đúng sai, khổ vui, thương ghét, yêu hận, giận tốt, giận xấu, thành công, thất bại, giàu sang, nghèo hèn, đều luôn xoay dần con người. Vì sao thế? Lẽ nào tạo hóa trêu ngươi? Ông trời không ban cho con người hạnh phúc, an vui, mà cố ý làm cho họ nếm mùi đau khổ chăng? Con người được hạnh phúc là có cơm ăn, áo mặc, nhà ở yên ổn. nhưng khi ăn ngon, mặc đẹp, họ lại thích sống đua đòi phung phí, quên đi lúc cực khổ. Có người còn tạo các ác nghiệp như giết người cướp của, mại dâm, rượu chè be bét, cờ bạc. Cổ Đức dạy, có người khi no ấm lại nghĩ đến chuyện sinh hoạt tình dục, nghèo đói sinh tâm tham. Đây là căn tính thấp hèn của con người, cho nên bị trời phạt. Kỳ thực, nhân quả tuần hoàn, xoay chuyển nghiệp thiện ác từ đời quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp đến nay vô lượng vô biên. Nếu như chúng ta tinh tiến sám hối, phát thiện tâm, cũng có lúc liên quan phúc nghiệp đời quá khứ. Sống phung phí, sát sinh, trộm cướp, cúng tế cũng có liên quan ác nghiệp từ quá khứ đưa đến. Cho nên có báo ứng đời nay. Thương ghét, yêu hận cũng lại như vậy. Cho nên lúc nào chúng ta cũng khởi thiện tâm thì được phước báo vô lượng, tu tập thì sinh tâm từ bi, phát khởi trí tuệ thì phước báo tương lai nhiều đời nhiều kiếp hưởng mãi không hết.